Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trước khi bước vào buổi truyện ngày hôm nay thì xin lưu ý lại một lần nữa quý bà con. Dạo gần đây có rất nhiều kênh giả mạo. Mong là quý bà con khi mà thấy một cái video truyện của Nguyễn Huy mà có những cái tiêu đề rất là bậy, hoặc là hình ảnh, âm thanh nó không có được tốt như bình thường, thì bà con hãy chú ý lại cái số người đăng ký của kênh. Những kênh giả mạo thì sẽ có số người đăng ký rất là thấp. Còn kênh Đất Đồng của chúng ta là 800 mấy, gần 900 ngàn người đăng ký rồi. Và đặc biệt là trong thời gian gần đây, những kênh giả mạo sử dụng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để làm giả những cái đoạn giới thiệu đầu. Nói là kênh đó là một kênh phụ do Nguyễn Huy lập ra là hoàn toàn không đúng. Nếu mà Huy có ra kênh mới thì Huy cũng sẽ truyền thông báo đến cho quý bà con rất nhiều lần trên những cái kênh hiện tại của mình, là kênh Đất Đồng Radio, Những Chuyện Ly Kỳ và Đất Linh Radio. Và hiện tại Huy đang trực tiếp phục vụ truyện ma quý bà con, truyện tâm linh quý bà con ở chỉ trên ba kênh này mà thôi. Và cả ba kênh đều có lượng người đăng ký rất là cao. Có một cái thứ mà không làm giả được, đó là số người đăng ký. Bà con hãy chú ý, đó là một cách rất là đơn giản và hay nhất để mà phân biệt kênh giả kênh thật. Cứ thấy những video nào của Huy mà lạ lạ thì bà con nhìn lại cái tên kênh và cái số người đăng ký kênh thì sẽ biết được kênh giả kênh thật nhé. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya trên kênh Đất Đồng Radio ngày hôm nay, chúng ta gặp lại Tiểu Ngư. Hôm trước chúng ta đã nghe Thầy Tư Cắt Duyên Âm, một tác phẩm mới thôi nhưng mà được bà con rất là yêu thích. Ngày hôm nay một truyện ngắn mới cũng có liên quan, cũng về Thầy Tư Mén. Thầy Tư Trị Ma Cắt Tóc. Mời quý bà con cùng lắng nghe. Ông Tư Mén đang tự là cái hũ hèm của xóm Nhãn Lồng. Qua một đêm mơ thấy tổ tiên về báo mộng và chỉ dạy cho đạo pháp, thì trở thành một ông thầy cao tay, hết lòng giúp đỡ bà con. Rồi duyên số đưa đẩy làm sao đó mà trong một lần giải bùa yêu cho người ta, Thầy Tư nhận thằng Đực ở chung xóm làm đệ tử. Hai thầy trò tuy có hơi khắc khẩu nhưng tâm tính đều hiền lành, nên dù nhà cửa ngày nào cũng trộn rộn mà vui vẻ, chứ không có thù ghét gì nhau. Sau vụ phụ Thầy Tư giải bùa yêu cho anh Thành, thằng Đực hay ra vẻ lắm. Nó cứ lần la ra chợ, kiếm cớ đứng gần mấy bà chị bán hàng, giả bộ khoanh tay, nói giọng trầm trầm. Mấy bữa nay con thấy xóm mình hơi lạ đó nghe. Bà Sáu bán bánh tiêu cười khẩy. Lạ là sáng giờ á, mày chưa mua thiếu cái bánh nào của tao đó thằng quỷ. Trời ơi có nhiều đâu. Bữa nay bà cô bán cho con thêm cái nữa đi, ít bữa nữa con trả cho. Mặt con uy tín vậy mà cô không tin ha. Bà Sáu dí dí cái giá dù trắng đó. Tin mày tao chết liền á Đực. Tháng này mày ăn thiếu của tao hết nhiều rồi, bán cho mày riết tao hết chốn mua bột về làm bánh luôn á nghe mày. Mấy bà xung quanh cười rần rần. Ai cũng biết cái nết của thằng Đực, cứ sáng trà nó lân la hàng quán, ăn thiếu rồi hẹn mai mốt trả. Cái vấn đề là mai mốt của nó chưa biết bao giờ tới. Vừa lúc đó, ông Năm xề tới tính mua bánh. Ông nghe loáng thoáng tiếng bà Sáu chửi thằng Đực thì cười cười hỏi. Ủa, gì mà mới sớm mà cự lộn dữ vậy chị Sáu? Cự nữ gì đâu anh ơi, tôi vẫn chơi với thằng Đực cơ mà. Ủa mà hai bữa nay bộ nhà Năm có chuyện gì sao? Mà nửa đêm nửa hôm á, tôi nghe tiếng tô bể nồi bể gì tùm lum vậy. Bộ hai vợ chồng già tối buồn không có gì làm, quýnh lộn chơi hả? Trời đất ơi, già cả xương cốt nó rượu hết trơn rồi chị ơi, quánh gì nổi mà quánh. Ủa vậy chứ sao mà tôi nghe rớt bể tùm lum vậy? Mấy bữa rày không biết chuột ở đâu ra mà nó chui vô nhà nó phá quá trời quá đất. Sẵn thấy nhà thằng Chánh có mấy con mèo mới lớn, nghe nó nói cái giống mèo này bắt chuột cũng im, tôi mới xin một con đem về nuôi. Ai dè bắt chuột đâu không thấy. Mới về tới nhà nó nhảy tọt lên bàn thờ, bắt luôn cái bình bông cúng của tôi rồi rớt xuống đất bể banh chành rồi. Trời đất ơi, mèo còn nhỏ mà phá cỡ đó luôn á hả? Hay là khi mới về nó lạ chỗ nên nó mới phá vậy đó chú Năm? Không phải đâu Lan, mới đầu tao cũng nghĩ vậy nên thôi thay kệ nó. Ai dè nửa đêm đang thiêu thiêu ngủ, nó phóng lên trên cái sóng chén làm rớt bể hết mấy cái tô, làm tao với bả hồn vía cũng lên mây luôn. Thằng Đực nghe tới đây liền vỗ đùi cái đét. Đó, thấy chưa, con nói sớm mình cỡ này có cái gì lạ lạ mà không ai tin. Mèo mà nhảy lên bàn thờ là cái điểm không lành rồi nghe. Thôi đi ông nội nhỏ, tao nghe kể bữa mày đi theo thầy Tư giải bùa, chỉ có việc là đốt bùa cho người ta uống thôi, mà bây giờ dìa nói chuyện như thầy Pháp, nhìn thấu âm dương rồi ha. Đáp xuống đi con, Sáu thấy mày bay hơi xa rồi đó. Trời ơi, cô Sáu coi thường con hoài. Bữa đó thầy Tư kêu con đứng sau trợ lực đàng hoàng mà. Thầy nói con có cái vía, vía gì đó mạnh lắm, tà ma nhìn thấy một cái là nó chạy 100 cây số trên giờ liền. Bà Hà bán bánh mì kế bên nghe thằng Đực nổ banh xác liền cà khịa. Cái vía mày chắc vía đòi nợ á. Bị gì mày tàn là đi ăn thiếu người ta không hả? Mà làm như nguyên cái chợ này ai cũng thiếu nợ mày hết trơn hay sao á? Sáng sớm dọn hàng là gặp cái mặt mày, là dân chúng thiếu điệu muốn tàn hình hết trơn rồi. Bà Hà vừa dứt lời thì ông Năm cũng vừa mua xong mấy cái bánh tiêu, đang tính quay xe đi về thì bà Mười Nú đang đứng chặt thịt bỗng dưng kêu giật ngược lại. Ê nè, khoan Năm. Cái gì vậy chị Mười? Hồi nãy anh nói con mèo nhà anh nó nhảy lên bàn thờ làm bể bình bông hả? Mới về tới nhà chưa kịp nóng đít nữa, nó quậy banh cái bàn thờ rồi. Còn chưa kể, con chuột chạy rực rực ở trong nhà mà nó không cắn, nó qua nhà thằng Bin cắn banh con chuột đồ chơi của thằng nhỏ luôn, làm tôi vừa tốn tiền mua con khác trả cho nó nè, rồi còn vừa bị bà chửi quá trời quá đất. Ê, cái này coi chừng có điểm đó nghe. Cái gì chứ mà tôi nghe anh Năm nói bể đồ cúng á, là tôi thấy xui dữ thần à. Để coi, bàn thờ là 04, mèo là 5889, còn bể đồ là 73. Chiều nay xuống xác còn 5873 là chắc cú luôn đó mấy bà. Bà Sáu nghe bà Mười gáp số liền bật cười. Trời đất ơi, bà Mười, sao cái chuyện gì trên đời bà cũng ráp ra được số là sao? Hôm bữa gà nhà tôi đạp đổ cái thau nước, bà cũng biểu tôi quánh không bãi 23. Mới mốt tôi mà sặc cháo á, chắc bà đè quánh con 03 quá. Cũng hên bữa đó bà bỏ đó nghe, chứ quánh là trúng rồi. Bà Sáu nghe vậy im ru chừng 2 giây, rồi quay xe cái rẹt. Bà thì thầm hỏi ông Năm. Ủa mà con mèo nhà anh nó mạo gì vậy anh Năm? Có khoan hay là đốm đen đốm trắng gì không? Để tôi lựa số cho nó dễ. Ủa, vậy là bà không mê số đề dữ chứ bà nội? Trời ơi, quánh chơi cho vui thôi chứ mê gì đâu bà nội ơi. Thằng Đực đứng nghe mấy bà bàn đề mà nó lắc đầu ngao ngán. Bất chợt nó giật mình nhớ ra cái gì đó, liền leo lên xe đạp chạy đi một nước, bỏ lại mấy bà cô ngơ ngác nhìn theo, không hiểu chuyện gì. Chừng 15 phút sau, thằng Đực mới ló mặt về tới sân, tay xách bọc giấy mực, mặt mày nhem nhuốc mồ hôi. Chưa kịp thở, đã nghe tiếng thầy Tư từ trên thềm vọng xuống. Cỡ này cái chợ nó mọc cánh bay xa thêm chục cây số nữa rồi hay gì mà. Đi từ sáng tới giờ mới thấy lú đầu vậy. Dạ, con mua đủ giấy mực cho thầy rồi đây nè. Mà con về trễ là có lý do chính đáng á, chứ không phải đi chơi mới về trễ đâu. Sao? Tao cũng muốn nghe cái lý do chính đáng của mày nè. Hồi nãy á, con đang trên đường về thì gặp cái xe chở củi bị lật giữa đường. Hai ông bà già lượm lụm từng khúc củi chất lên xe nhìn thấy thương dữ lắm. Mà tánh con thì thầy biết rồi. Thấy người gặp nạn con đâu thể nào trơ trơ mà hai con mắt ra mà dòm được. Vậy là con phụ nhào vô con phụ hai ông bà chất củi lên lại. Lây quay gần cả tiếng đồng hồ mới xong. Hai vợ chồng mừng quá cảm ơn con quá trời quá đất luôn. Thầy thấy con giỏi không? Mày cũng giỏi thiệt. Mà giỏi xạo ke đó. Đi lụm củi kêu gì mà trên mình mày á tan mùi dầu chiên không vậy mày? Đừng có tưởng tao không biết cái nết của mày nha. Mày đặt xạo xạo. Con nói thiệt mà thầy. Chắc tại nãy đi mua giấy mực cho thầy á, con chạy ngang cái chỗ bán bánh nên mới bị ám mùi vậy á. Thầy không tin đi ra đầu sớm hỏi thử đi. Xe củi nó lật giữa đường cả chục người bu lại coi luôn á. Thôi khỏi. Tao không có rảnh mà đi làm ba cái chuyện rồi bu. Coi vô trong rửa mặt lẹ đi. Rồi ra đây phụ tao vẽ bùa nữa. Thôi rửa ráng gì cho tôi tốn tiền nước thầy ơi. Con phủi phủi cái là được rồi. Rồi thằng Đực hăng hái kéo cái ghế ngồi xuống thẳng thớm. Mặt tỏ vẻ nghiêm túc nhìn thầy Tư. Thầy, con thấy mình cần phải có đồng phục riêng cho ra dáng thầy Pháp. Mặc ba cái bộ bà ba này sao quay phong được. Thầy thiết kế cho con với thầy bộ đồ đi. Áo dài dài như mấy ông thầy bắt ma trong phim Hồng Kông á. Đeo thêm cái túi vải đựng bùa nữa là đúng y bài luôn. Thầy Tư đang định rót ly nước mà nghe thằng Đực nói xong thì khựng lại. Nhìn nó từ đầu tới chân rồi nhếch mép cười khẩy. Đồng phục hả? Để tao kiếm cho mày cái khố mặc vô mà bắt ma. Đảm bảo tụi ma quỷ gặp mày chạy 80 cây số luôn. Mướn nó còn không dám ngoái đầu nhìn lại nữa. Trời ơi, đi mà thầy. Con là đệ ruột của thầy mà. Con phải ăn mặc như vậy mới ra dáng đồ đệ thầy Tư Mén. Ngôi sao đang lên của xóm Nhạn Lòng chứ. Ngôi sao đang lên cái đầu mày đó. Đi bắt ma mà làm như đi hội chợ vậy. Với lại tao chưa có nhận mày làm đồ đệ à nha. Đừng có thấy tao dễ mà nhận bậy à. Mày thích thì tự đi mai đi. Tao không có nhu cầu. Mà mai rồi mày đừng có đi chung với tao à. Tao mắc cỡ thêm mẹ tao à. Vậy là ước mơ khoác lên mình bộ đồ thầy Pháp ngầu lòi như trong mấy bộ phim Lâm Chánh Anh đã bị dập tắt hoàn toàn. Thằng Đực ngồi tiêu nghỉu. Nó đang lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng. Thì ngoài trước có hai người chạy vô, mặt xanh như tàu lá chuối. Ông Năm tóc tai bù xù. Không biết ổng hớt tóc kiểu gì mà bên ngắn bên dài. Có chỗ xớt trắng nhách, nhìn thấy mà tức cười. Anh Hai Hơn chạy theo sau thì mồ hôi nhễ nhại, mặt xanh lét như tàu lá chuối. Thầy Tư nhướng mày đặt ly nước xuống. Ủa trời đất ơi, vụ gì mà hai người chạy tóc tai dựng ngược trên hết trơn vậy? Ủa ông Năm, con nhớ hồi nãy ngoài chợ nhìn ông cũng còn ngon dữ lắm mà. Sao mới có nửa tiếng không gặp mà ông tàn tạ dung nhan dữ vậy? Ông Năm với anh Hai Hơn đứng thở hổn hển một hồi rồi mới lấy lại được bình tĩnh. Ông Năm vội vã lên tiếng trước, giọng còn run. Thầy Tư ơi, thầy ráng coi giúp giùm tôi cái vụ này được không? Cái tiệm hớt tóc mới mở của thằng Hơn á, có mà ám đâu thầy. Nó hớt bành chành cái đầu của tôi luôn nè. Thầy coi cái đầu tôi nè. Vừa nói, ông Năm vừa chỉ vô cái đầu tóc có 102 của mình, như sợ thầy Tư không tin. Anh Hai Hơn đứng kế bên, da gà nổi rần rần. Nghe ông Năm nói tới đâu là gật đầu tới đó. Ánh mắt nhìn thầy Tư tràn đầy hy vọng, như thể vừa tìm kiếm được cái phao cứu sinh. Như vậy mà banh chành chỗ nào cả. Tôi nhìn thấy cũng được mà. Cái kiểu như là coi bộ cũng hợp với ông à. Mốt mới đang hot trend hả? Trời ơi, giờ này là giờ nào rồi còn giỡn nữa Tư. Nó cắt cái đầu tôi như cái nùi vẽ luôn rồi mà nó hợp lý hợp chỗ nào. Nói chứ có chuyện gì ngồi xuống, kể hết đầu đuôi lại tôi nghe đi, mới biết đường tính chứ. Ông Năm với anh Hai Hơn run rẩy ngồi xuống bàn. Ông Năm nhấp ngụm trà, rồi bắt đầu nhớ lại. Buổi trưa đó, trời nóng như đổ lửa. Ông Năm đứng trước hiên nhà, tay gãi đầu liên tục tới mức tóc dựng cả lên. Mồ hôi nhỏ giọt xuống hai bên mang tay, mà ông cũng chẳng buồn lau. Cái đầu cỡ này chắc có chí nó làm ổ luôn hay gì rồi á. Ngứa gì mà ngứa dữ thật vậy không biết nè. Chí gì, tóc tai không chịu cắt, để dài lôi thôi làm chi rồi cho dơ rồi than. Ông Năm chẳng nói chẳng rằng, liếc bà Năm một cái, rồi dắt chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi sân. Rồi, tôi ra tiệm thằng Hơn hớt tóc cái rồi về. Ông đạp xe đi một mạch. Tiệm của anh Hai Hơn nằm gần chợ, mới khai trương được chừng nửa tháng. Trước đó là tiệm sửa đồng hồ, bỏ không cả năm trời. Vách tường loang lổ, bảng hiệu cũ treo siêu dẹo. Bây giờ được sửa sang sạch sẽ, treo cái gương lớn và dài tấm lịch Tết cho có không khí. Bước vô tiệm, ông Năm đưa tay đẩy cánh cửa. Bên trong lặng như tờ. Anh Hai đang ngồi lau kéo, thấy ông thì cười tươi rói. Chà, bữa nay có khách quý tới ha. Hớt tóc hả chú Năm? Hớt mới được. Hổm rài ngứa cái đầu quá mẹ ơi. Ông Năm cười khà khà, ngó quanh tiệm. Chà, sạch sẽ dữ ha. Mừng ăn được không con? Dạ cũng lai rai chú Năm ơi. Đủ sống là mừng rồi. Ông Năm bước lại, ngồi lên cái ghế hớt tóc, kéo tấm khăn trùm qua đùi, rồi đỡ đầu tựa ra sau, thở phào một cái. Quạt máy đứng kế bên đang quay đều đều, gió phả ra mát lạnh, trong tiệm lãng giảng mùi dầu thơm và nước xịt tóc. Anh Hai bắt đầu hành nghề, xịt nước, chải tóc, rồi cắt lách cách. Hai người nói chuyện rôm rã, nhắc chuyện sớm trên sớm dưới, chuyện thằng Đực bị rượt vì mới sáng ra chưa ai mở hàng đã đòi ăn thiếu. Chuyện bà Mười bàn đề, gặp chuyện gì lạ là bà bàn, mà vấn đề là bà bàn cái nào trật lất cái đó. Rồi mày tính chừng nào cưới vợ con? Hai Hơn đang cầm kéo thì khựng lại. Ông Năm tưởng ảnh mắc cỡ nên chỉ cười cười rồi lái qua chuyện khác. Nhưng lạ là kể từ lúc đó trở đi, dù ông có nói gì, anh Hai cũng không trả lời. Gương mặt thì cứng đờ, hai con mắt lờ đờ nhìn trân trân vào cái gương trước mặt. Bàn tay cầm kéo bắt đầu cắt lia lịa, không chút ngập ngừng. Xoẹt, một nhát kéo cắt sát bên lỗ tai của ông Năm, khiến ông giật mình. Ê, cái gì vậy Hân? Tao đi cắt tóc chứ không phải cắt tiết nè mày. Mày không thích tao hỏi vậy thì thôi, mày mốt tao không hỏi nữa. Chứ có gì đâu mà mày muốn thiến cái lỗ tai của tao vậy? Không một tiếng đáp lại, anh Hai vẫn cắt lia lịa, đầu hơi nghiêng, miệng mím chặt. Ông Năm bắt đầu thấy lạnh sống lưng, tim đập nhanh hơn một nhịp. Rồi khi liếc vô gương, tim ông như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong gương, sau lưng anh Hai, lú ra một cái đầu khác của một ông già, có mái tóc muối tiêu, rối như bụi rễ cây, mặt nhăn nheo, mắt lõm sâu trắng đục. Ông ta đứng sát trạc sau lưng anh Hai, tay cầm chặt tay anh, điều khiển từng nhịp kéo. Vừa cắt ông vừa gật gù, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười gớm ghiếc. Trông có vẻ ông ta đang rất thỏa mãn. Ông Năm chết đứng. Một giây, hai giây, rồi ông gào lên. Trời ơi! Ông hất tung khăn trùm, bật dậy, suýt té ngửa ra sau. Không kịp nhìn lại, ông phóng thẳng ra khỏi tiệm, chân đạp đất mà tưởng như có thứ gì đó đang rượt theo phía sau. Tim đập thình thịch, gió tạt vào mặt, nhưng ông vẫn chạy không ngừng. Phía sau có tiếng gọi của anh Hai Hưng, nghe có vẻ cũng đang hoảng sợ không kém. Chú Năm, đợi con với chú Năm ơi. Ông Năm kinh hãi không dám quay đầu lại. Tiếng chân người rượt sát đằng sau, tiếng gọi càng lúc càng khản đặc, khiến cho ông Năm chạy nhanh hơn. Phải tới khi anh Hai thở hổn hển nói: Là con nè, con tỉnh rồi, chú Năm ơi đừng có chạy nữa. Ông Năm mới khựng lại, quay phát nhìn lại, thấy anh Hai đứng đó, mặt xanh lè, mồ hôi rịn ra đầy mặt, hai tay run lẩy bẩy. Cả hai nhìn nhau như hai người may mắn sống sót sau một trận động đất kinh hoàng. Một lát sau, ông Năm mới thều thào: Đi gặp thầy Tư lẹ lên. Quay lại thực tại, ông Năm ngồi bất động sau khi kể lại trọn vẹn câu chuyện kinh hoàng. Tai vẫn còn rung, ánh mắt đầy hoang mang nhìn về phía thầy Tư. Anh Hai Hơn bấy giờ cũng kể thêm: Lúc đó còn đang cắt tóc cho chú Năm nha, cái tự nhiên tóc gái còn dựng đứng hết trơn cái trội, mình mấy bắt đầu không có kiểm soát được nữa. Con cảm nhận sau lưng có người đang điều khiển mà con chống cự không có được. Tới cái lúc chú Năm phóng ra khỏi tiệm, con mới tỉnh lại rồi chạy theo qua đây đó thầy Tư. Thầy Tư nghe kể xong thì nhướng mày, mặt tối sầm lại. Nghe anh Năm với thằng Hơn kể, tôi cũng nắm được sơ sơ rồi. Thôi hai người về đi. Cái gì vậy? Cái về sao về thầy? Còn con ma đó sao? Bộ thầy không tính bắt nó hả? Dạ đúng rồi thầy Tư, thầy coi qua bắt con ma đó giùm con đi thầy. Chứ để nó phá kiểu này hoài, chắc có ngại con bị chúng quánh cho ba má nhìn không ra luôn á. Thầy Tư nghe hai người nhao nhao lên như ông dở tổ, thì chép miệng nói: Trời đất ơi, tôi chưa có nói xong. Ý tôi nói là hai người cứ về đi, còn cái tiệm của thằng Hân á thì cứ mở cửa như bình thường, chiều tôi qua. Mở cửa luôn hả thầy? Rồi lỡ ông già đó ông nhập vô thằng Hân, cắt banh cái đầu của người ta nữa rồi sao? Dạ, hoặc là ông hiện ra ông nhát con sao thầy? Thầy cứ mở cửa, nhưng mà đừng có cắt tóc cho ai hết là được. Bây giờ mà khóa cửa là bứt dây động rừng, nó biết nó trốn biệt à. Thằng Hân nghe tao, có sao để vậy đi. Chịu tao qua tao coi tình hình rồi tính. Dạ, vậy con để cửa. Mà thầy gắng ghé sớm sớm giùm con nha. Tiệm mới khai trương mà gặp gì đâu không à. Nó mà quậy kiểu này chắc con dẹp tiệm sớm luôn á thầy Tư. Thầy Tư gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Hai người lật đật dắt nhau đi về. Đi chưa khuất bóng thì thằng Đực đã gác tay lên cầm, cười hề hề. Cái đầu của ông Năm nhìn mắt cười thiệt á thầy. Bên thì sớt trắng nhách, bên kia dài thòn. Nãy giờ con sợ ổng quê, con nín cười muốn chết luôn. Rồi mày cười xong chưa? Còn nói chơi cho đỡ sợ thôi, thầy khó quá. Thầy Tư hừ một tiếng, rồi lật đật đi vô trong, lôi ra cái túi vải cũ mềm, bạc màu tới độ muốn lòi chỉ. Bắt đầu lục lạo mấy món đồ nghề quen thuộc. Nào là gương bát quái, bó nhang còn dính bụi, với mớ bùa vàng bùa đỏ viết ngoằn ngoèo như tụi lăng quăng uống nhầm nước đá. Rồi cái chai rượu phép quý như vàng mà thầy cất kỹ dưới gầm giường. Tay vừa xếp đồ, miệng thầy vừa lầu bầu: Ma quỷ gì lộng hành thế ấn à? Tao đem theo bao nhiêu đây bùa, thử coi đốt chết mày không. Ủa, thầy tính đi bắt nó liền tối nay hả? Chưa biết, trước tiên qua điều tra coi nó là cái giống gì đã. mạnh yếu chưa rõ, nhào vô đại lỡ nó tán một phát bài mẹ cái hàm răng à, rồi ai gắn lại cho tao. Vậy rồi lỡ nó mạnh thiệt rồi sao thầy? Thì chạy. Trời đất ơi, thầy pháp mà gặp ma là chạy sao? Thầy Tư cầm bùa quơ quơ cho bớt nực, rồi nói tỉnh bơ. Thầy pháp cũng phải có lúc chạy chứ mày. Cái gì không biết gốc tích thì không nên chơi liều. Thầy pháp cũng có một mạng hả, không có hồi sinh lại được đâu mà muốn chơi sao chơi. Nhớ kỹ nè, bắt ma là phải dùng đầu chứ không phải dùng cái gan. Gan bự mà ốc lép thì theo ông bà sớm lắm con. Dạ con biết rồi. Mà thầy ơi, bộ chiều nay con cũng phải đi theo nữa hả? Chứ không lẽ tao đi mình anh? Ủa mà tao nhớ mày qua đây giật một giật hai đội làm đệ tử mà, sao mỗi lần nghe tới đi bắt ma là mày trốn là sao vậy mày? Mèn đét ơi, con có nói gì đâu, con hỏi chơi vậy mà. Mà con vậy không lẽ sợ mấy con ma con quỷ đó? Giờ thầy mà thử nói không cho con đi chung thử đi, con ở nhà liền cho thầy coi. Thầy Tư liếc nó một cái, không thèm đôi co, tay vừa để túi đồ nghề lên bàn, vừa nói: nhớ xách theo cây roi dâu bữa tao đưa, để lỡ có bị ma rượt á, còn có cái mà quất lại. Thằng Đực vừa đi vô vừa lẩm bẩm: đồ nghề kiểu gì mà nghe như đi đánh ghen chứ đâu phải đi bắt ma. Đánh ghen thì có công an can tra, chứ mà ma bắt á thì chỉ có ông thổ địa ông đứng nhìn thôi. Mày liệu hồn đó. Trời vừa sập tối, ngoài ngõ tiếng ếch nhái đã bắt đầu râm ran. Gió từ sông thổi về, phất phơ bụi tre đầu sớm. Thầy Tư mặc cái áo bà ba bạc màu, khoác thêm cái khăn rằn lên cổ, cột gọn đồ nghề vô túi vải, ra đứng trước sân. Thầy liếc nhìn trời một cái rồi gật gù: đây. Hai thầy trò men theo con đường đất dẫn ra lối chợ. Tiệm hớt tóc của anh Hai Hơn nằm ngay ngã ba. Bên ngoài treo cái đèn tròn bằng nhựa vàng, ánh sáng leo lét. Bảng hiệu gỗ lung lay theo gió, phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ. Tới gần đầu ngõ, thầy Tư dừng lại, ngoắc tay gọi Phúc đứng núp vô sau bụi chuối. Khoan, đứng đây đi, để tao coi trước đã. Thầy móc trong túi ra mảnh gương đồng, soi nghiêng về phía tiệm. Trong gương phản chiếu một làn khói mờ mờ lãng vãng ở cửa, giống như sương mỏng quẩn quanh không tan. Thầy lầm bầm: âm khí lượn lờ, tiệm này đúng là có ma. Thằng Đực thập thò bên cạnh: ủa thầy, thầy tính làm gì? Tao đang làm phép ẩn thân cho nó không biết mình là thầy pháp, chứ bây giờ mà để lộ là nó chạy liền. Thằng Đực le lưỡi, gật đầu lia lịa, không dám hó hé nữa. Thầy Tư lấy nhúm tro trong túi vải vẽ nhanh lên trán thằng Đực. Nó nhăn mặt: trời đất ơi thầy ơi, tro gì mà thú quắc như cá chết sình vậy? Cái này là tro bùa trộn với rễ dâu với nhang cúng mùng một. Mày im cái miệng giùm tao cái, đi bắt ma mà cứ bài hải. Dạ, bây giờ sao đây thầy? Mình vô luôn à? Không, mày vô. Gì? Con có biết gì đâu. Con vô đó làm gì? Vô giả bộ làm khách, ngồi lên ghế, hỏi tào lao cũng được, miễn sao nó không nghi ngờ mày là được. Trời đất ơi, nhưng mà thầy ơi, lỡ nó nhập vô con sao? Thì tao nhào vô liền, có tao đứng ngoài này mà mày lo cái gì. Nhưng mà nhớ nè, đừng có nhìn vô tấm kiến nha. Mày nhìn vô lâu á, nó biết mày không phải khách bình thường là hư chuyện đó. Thằng Đực thở ra một cái phì, đứng chống nạnh một hồi mới chịu bước ra khỏi bụi chuối. Mỗi bước nó đi là một câu lẩm bẩm: Trời độ mạng con, Phật độ mạng con, Nam Mô A Di Đà Phật. Cha mẹ ơi, chuyến này mà con còn sống trở về, con thề bỏ ăn thiếu luôn. Nó bước tới, đẩy nhẹ cửa tiệm. Cánh cửa gỗ kêu két một tiếng dài. Bên trong đèn vẫn sáng, quạt máy đứng vẫn quay, nhưng không có tiếng người. Anh Hai Hơn nghe theo lời thầy Tư mở cửa, chứ không dám ngồi canh tiệm, nên thành ra bây giờ trong tiệm không có một ai. Thằng Đực trung rung bước vô, ngồi đại lên ghế hớt tóc, miệng gào lớn: "Có ai hớt tóc không?" Nhưng không có ai trả lời. Nó ngồi yên, mắt láo liên nhìn quanh. Một phút, rồi hai phút trôi qua trong im lặng. Bất chợt cái rèm sau lưng quầy hắt ra một cái bóng. Có tiếng chân bước chậm rãi, kéo lết như dép lê dính sình. Không gian trong tiệm lạnh thêm mấy độ. Thằng Đực muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng nhớ tới lời thầy Tư, nó ráng ngồi im, miệng nói lớn: Tiệm đẹp dữ ha, chắc mới sửa hả? Dọn dẹp sạch sẽ, nhìn thoáng mát quá chừng nè." Tiếng bước chân dừng lại, một giọng nói ồm ồm vang lên sau lưng nó: "Hớt tóc hả? Ngồi yên đó, để tôi cắt cho." Thằng Đực nghe tới đó thì lạnh cả sống lưng, mồ hôi túa ra như tắm, dù cái quạt máy phía sau vẫn quay rè rè. Nó gồng cứng người, tay bấu chặt mép ghế, cố nuốt cái cục nghẹn đang trồi lên cổ họng. Tiếng bước chân tiến sát lại sau lưng, rồi một bàn tay khô khốc, lạnh ngắt đặt lên vai nó. Thằng Đực rùng mình, xích la lên, nhưng nhớ lời thầy Tư dặn, nó cắn răng chịu đựng. Âm thanh lách cách vang lên, cây kéo được lôi ra từ hộc tủ phía sau, kêu lên một tiếng cạch nghe lạnh gáy. Bàn tay kia bắt đầu chải tóc nó, chậm rãi, đều đều. "Đầu cứng ghê ha, tóc mày cũng lạ lắm đó nghe." Giọng người kia trầm đục như vọng ra từ trong hang, từng chữ truyền vào trong tai khiến cho người nghe muốn choáng váng. Thằng Đực méo miệng cười gượng: "Dạ, tại tóc con lâu ngày không chải, cứ cứng dữ lắm. Hớt nó khó dữ lắm. Ông hớt không được thì thôi đừng có ráng nha." Bàn tay phía sau khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục. Cây kéo lia một cái sát bên lỗ tai, xoẹt một tiếng, làm thằng Đực tưởng cái lỗ tai nó rớt xuống đất luôn rồi. Nó bắt đầu run lẩy bẩy, hai chân đạp nhẹ như muốn đứng dậy mà không dám. Trong gương, nó không dám nhìn thẳng, chỉ dám len lén dòm bằng khóe mắt. Và rồi nó thấy xuất hiện trong gương là một ông già tóc rối, mặt nhăn nheo, mắt trắng giả, da xám ngoét, cổ ngoẹo hẳn sang một bên như bị gãy. Miệng ông ta đang nhếch lên cười trông vô cùng kinh dị. Thằng Đực há hốc miệng, tay nắm lấy cây rồi dầu giấu dưới đùi, rung rung: "Thầy ơi." Nó rít khe khẽ, mắt vẫn dán chặt vô cái gương. Nó hiện ra rồi, hiện ra thiệt rồi, nè thầy." Ông già trong gương bỗng trợn mắt nhìn thẳng vô nó, rồi thì thầm: "Đừng có nhúc nhích, tôi đang vô thế cắt mái bằng." Má ơi! Thằng Đực gào lên một tiếng như cháy nhà. Nó hất phăng tấm khăn trùm, giật mạnh khỏi ghế, đạp văng cái ghế gỗ làm nó xoay một vòng rồi đổ cái rầm. Cái kéo văng ra khỏi tay dông ma, rơi xuống nền gạch đánh xoảng một tiếng. Chưa kịp nhìn kỹ gì nữa, nó lao ra cửa, miệng la lớn: Thầy ơi, tiệm này có ma thiệt, nó đang cắt ra đầu con nè thầy ơi." Đực chạy như bị ông đuổi, dép rớt lại một chiếc mà nó cũng không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Vừa lúc đó, thầy Tư đang đứng ngoài bụi chuối nghe động, liền nhét cái gương đồng vào túi vải, một tay rút ra một lá bùa vàng đã vẽ sẵn, rì rầm đọc chú: rồi bất ngờ đốt bùa ngay dưới chân tường. Khói xanh bay lên, mùi thơm hăng hắc tỏa ra khắp sân. Trong tiệm, dòng ma lập tức quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt trắng giả, gò má hốc hác run rẩy. Rồi từ từ hắn lùi lại phía sau. Thầy Tư hô lớn: "Đứng lại!" Bóng ma trong tiệm vụt biến mất. Cánh cửa sau mở toang, một luồng gió lạnh thốc ra như quét sạch cả sân sau. Thầy Tư lập tức chụp cái gương bát quái soi thẳng vào hướng đó. Trong ánh phản chiếu, một làn khói đen đang trườn như rắn qua cửa sổ lên mái nhà. "Nó chạy lên nóc rồi. Đực, đưa tao cây roi." Đực quýnh quán quăng cây roi dâu cho thầy. Thầy Tư nhảy lên bàn gỗ kê cạnh vách, một tay dung roi, một tay niệm chú: "Thiên linh linh, địa linh linh, lưới âm gian tà quỷ, khai!" Một luồng ánh sáng bạc vút lên như lưới, bao trùm lấy mái nhà. Tiếng gió gào rú như có kẻ bị siết cổ. Rồi một cái bóng đen rơi bịch xuống ngay trước sân, giãy giụa. Gương mặt hắn lộ rõ ra, chính là ông già trong gương với đôi mắt trắng giả. Thầy Tư không để chậm trễ, chụp ngay nắm gạo nếp trộn tro rải quanh hắn. Tay kia đốt thêm một lá bùa nữa chụp lên trán. "Tụ hồn nhập địa, cấp cấp như luật lệnh." Bóng ma trú lên một tràng, rồi bắt đầu tan dần thành khói, bay nhập vào cái gương lớn được đặt ở trong tiệm. Thầy Tư bước vô, mắt quét quanh một vòng, tay cầm bùa vô thế sẵn sàng chiến đấu. Thầy tiến lại gần cái gương lớn đặt giữa phòng, miệng bắt đầu lầm rầm đọc chú. Một tia sáng mờ mờ bất chợt hiện lên từ giữa trán thầy. Đó là cái ấn vàng mà ông già trong giấc mơ đã truyền lại cho thầy hôm nào. "Lộ diện đi!" Thầy Tư gầm lên, phóng tấm bùa vào giữa gương. Tấm bùa chạm vô gương liền bốc cháy xèo xèo, làn khói đen cuộn lên mịt mù. Cái bóng trong gương giật mình co rúm lại, nhưng rồi lập tức lẫn mất tâm. "Bà mẹ nó trốn nữa rồi." Thầy Tư nghiến răng rủa một tiếng, rồi liếc qua liếc lại quanh tiệm, mắt lộ vẻ nghiêm túc như chuẩn bị làm chuyện lớn. Không chần chừ thêm, thầy rút nhanh chai rượu phép từ trong túi vải. Cái chai mà từ lúc ra khỏi nhà tới giờ thầy ôm khư khư dưới nách, đi đâu cũng không thể để nó rời xa mình nửa bước. "Ép tao chơi tới chiều này á, là mày thấy bà mày rồi. Trốn hả?" Dứt câu, thầy liền lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, rồi ngửa cổ tu một hớp. Thằng Đực đứng núp ngoài bụi chuối, vừa né mũi vừa ngó đầu nhìn vô. Nó thấy cảnh đó thì trợn trắng con mắt. "Ủa, gì kìa? Đang bắt ma mà thầy uống luôn là sao trời?" Chưa kịp hiểu gì, thầy Tư giơ cao chai rượu lên trời, tay còn lại vùng vẫy như múa giỏ, miệng hô to câu chú tự chế: "Một chân đặt giữa âm dương, tay cầm rượu phép, lôi hồn mày ra. Còn đợi tao đọc tới câu thứ ba, tao phun rượu phép là chết cha mày à." Dứt câu, thầy hớp thêm một ngụm rượu, thổi phà một hơi vào gương. Rượu vừa chạm vào mặt kính thì bùm một cái, cái gương nứt ra một đường nhỏ, rồi rung lên bần bật. Từ trong gương, một làn khói xám trườn ra, tụ lại ngay giữa phòng. Lúc đầu chỉ là sương mù, nhưng dần dần hiện rõ thành hình, chính là ông già tóc bạc ban nãy. Mặt ổng méo xệch, tay vẫn còn cầm cây kéo, mà giờ rung lên như đang cảm xúc. Thầy Tư tính phun thêm phát nữa thì ổng đã vội xua tay: Đừng phun nữa, tôi ra rồi, tôi ra rồi thầy ơi." Thằng Đực kinh hãi, nó chạy riết lại núp sau lưng thầy Tư, rung rung tay chỉ vào vong hồn trước mặt: Ổng đó thầy, ổng còn cầm kéo nữa kìa, hồi nãy ổng hớt con á, chắc ổng tính hớt thầy đó." Ông già trong gương giật mình, luống cuống giấu cái kéo ra sau lưng. Không có. Tôi chỉ cầm thôi, chứ không có tính hất ai hết trơn á. Hồi nãy tôi tưởng có người cho tôi hất mà. Rồi ông là ai? Tại sao vô tiệm này phá? Chỗ người ta mần ăn, chứ không phải chỗ chơi mà muốn làm gì làm. Ông mà nói không ra đó, thì đừng có hỏi sao nước biển lại mặn nha. Ông già gật đầu liên tục, hai mắt rưng rưng. Tôi tên Tám Tàng. Hồi đó tôi sống ở đây nè. Cái tiệm này hồi xưa là tiệm sửa đồng hồ của tôi. Nhưng mà thiệt tình là tôi mê cái nghề hớt tóc dữ lắm. Mê từ hồi còn trẻ lận. Nhưng mà ngặt một nỗi là cái tai của tôi nó bị rung. Cắt toàn xém vô ngay dành lỗ tai người ta không à. Riết rồi không ai dám đưa đầu cho tôi hớt nữa. Bữa đó ngứa nghề quá, tôi mới lấy kéo hớt cho con chó lông xù nhà kế bên cho đỡ ngứa tai. Ai ngờ đâu hớt xong nó tru sáng đêm luôn. Còn chủ nhà thì không biết ai cắt nó, nên chửi quá trời chửi. Tôi cũng giấu luôn, không có dám nhận là tôi cắt. Thằng Đực với thầy Tư nghe ông Tám kể mà xém phì cười. Một phần do đứng núp sau lưng thầy Tư nên bây giờ nó cũng mạnh miệng hơn. Nhìn cái đầu ông Năm á, là tôi biết tài nghệ của ông cỡ nào rồi đó. Nghe ông kể cái kiểu này, chắc con chó nó hướng nội hết phần đời còn lại luôn quá. Đúng thiệt là tôi hớt xấu thiệt. Ai tới hớt tôi rầu dìa cũng đội nón hết trơn. Bà nhà tôi tức quá, bắt tôi đốt hết đồ nghề, chuyển qua sửa đồng hồ cho lành. Mà thiệt ra trong bụng tôi lúc nào cũng nghĩ tới nghề cắt tóc hết rồi thầy ơi. Nói tới đây, giọng ổng lạc hẳn đi. Tới hồi gần chết, tôi còn ráng lén vợ đi đăng ký lớp học hớt tóc nâng cao. Ai về chưa kịp đi thì trượt chân té xuống cây mương sau hè, dập bẻ rồi đi luôn. Chết mà trong bụng còn ấm ức, tiếc cái nghề á. Rồi lý do gì ông vô tiệm cầm tay thằng Hai Hơn cắt tóc người ta vậy? Hồi qua nay là ngày giỗ của tôi, đi ngang thấy chỗ cũ giờ thành tiệm hớt tóc. Lòng tôi mừng dữ lắm. Tôi tưởng ông bà thương cho mình cơ hội. Sẵn thấy có người đang cầm kéo, tôi mới mượn tay hớt thử vài nhát. Ai dè đâu ông khách đó ông la quá trời quá đất. Ông Tám kể tới đó, mặt méo xệch như muốn khóc. Không khí trong tiệm lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng mũi do de bay ngang lỗ tai thằng Đực. Nghe ông kể, tôi cũng hiểu là ông không có ác ý. Nhưng mà ông phải hiểu, làm dông thì cũng phải biết điều, biết chừng mực. Không có được mượn tay người sống lung tung như vậy. Ông muốn cắt tóc cho thỏa ước nguyện, tôi có thể giúp, nhưng bằng cách khác. Cái cách gì vậy thầy? Nếu mà được vậy tôi đội ơn thầy nhiều lắm á. Tôi hứa không phá ai nữa đâu. Tôi chỉ xin một lần, một đặt cho tôi cắt được cái đầu cho nó trọn vẹn, cắt cho nó đàng hoàng, có người chứng kiến, có người công nhận tôi như một thợ hớt tóc thiệt thụ. Rồi sau đó tôi đi, không lẩn quẩn ở đây nữa. Được rồi, ngày mai chiều tắt nắng, tôi với thằng Đực sẽ đem hình ổng tới. Ông chuẩn bị tinh thần đi. Tin tức về cái vụ ma xin cắt tóc từ tiệm anh Hai Hơn lan ra còn lẹ hơn bầy dịch nghe tiếng đổ cám. Thằng Đực vừa sáng sớm đã xách cái miệng rảo từ đầu chợ tới cuối chợ. Miệng nó linh hoạt hơn cái loa phát thanh buổi sáng. Nè, con kể cho mấy cô mấy bà nghe một cái chuyện kinh thiên động địa luôn. Hồi tối bữa qua đó, con với thầy Tư đụng độ con ma trong tiệm hớt tóc của anh hai á. Con ma này lạ lắm nha, ma mà đam mê hớt tóc. Hôm qua xém chút nữa là con thành nạn nhân dưới cây kéo của ổng rồi đó. Ổng xin thầy Tư cho cắt lần cuối, cho thỏa ước nguyện rồi mới chịu đi. Mấy cô mấy bà chiều chiều rảnh qua tiệm anh hai hơn coi chơi. Ban đầu mấy bà còn đang lựa rau, vừa cười khẩy nói: "Mày đang nói chơi hay nói giỡn vậy mày? Ma mà cắt tóc hả? Coi chừng nó cắt cái mỏ của mày trước á." "Trời ơi, con nói thiệt mà. Ông nói ông tên Tám Tàng gì đó. Hồi xưa ông mở cái tiệm sửa đồng hồ ngay cái chỗ tiệm hớt tóc của anh hai hơn bây giờ nè. Cơ hội được coi ma cắt tóc ngàn năm có một đó. Con nói vậy thôi, mấy bà cô không tin thôi à. Giờ con về phụ thầy Tư chuẩn bị đồ, để chiều nay thầy Tư làm lễ cho ông đi cho nó ngọt nè." Vậy là chỉ mới nửa tiếng sau, tin tức đã tới tai bà Mười Nú, rồi chạy qua hàng thịt của chị Hường, rồi tới mấy ông già ngồi đánh cờ tướng trong quán bà Bãi Ù. Người này rỉ tai người kia. Có một số ông bà lớn tuổi còn nhớ Tám Tàng là ai. Cả xóm ai cũng tò mò, không biết lời thằng Đực có thật hay không. Tới trưa là nguyên cái chợ Nhãn Lòng, không ai là không biết chuyện tiệm hớt tóc mới mở của hai Hơn có ma. Có bà còn chạy về ủi sẵn bộ đồ đẹp cất trong tủ, để chiều bận đi coi đám dỗ. Có mấy ông thống nhất đem theo bàn ghế, vừa uống trà vừa xem ma cắt tóc. Nói là coi chừng ma hớt đẹp quá, đặt lịch cắt luôn à. Chiều đó mặt trời đỏ rực bên rặng tre, nắng đổ xiên qua những mái ngói cũ. Trước tiệm hớt tóc, người đứng ngồi chật kín. Có người đem theo ghế đẩu, có người xách theo mấy bịch bánh tráng trộn. Trẻ con đứng nghển cổ ngóng vào trong, người lớn xì xào bàn tán. Một bà cụ còn rút điện thoại cục gạch ra, tính quay phim lại để dành làm kỷ niệm. Ông Năm bữa nay cũng tới, mà không ai biết đó là ổng, tại vì ổng đội cái nón rộng dành tới mang tay, đeo khẩu trang kín mít, còn thêm cái kính râm to tướng che hết nửa mặt. Ổng đứng núp sau bụi chuối, nhìn vô tiệm mà lòng đầy cay đắng. "Bà mẹ nó, cái đầu này mà để lộ ra ngoài á, chắc chúng cười cho thúi mũi luôn à." Anh Hai Hơn cũng tới, ảnh đứng kế bên thầy Tư, tay cầm bịch đậu phộng rang, miệng nhai lách cách, mà mắt thì nhìn vô tiệm đầy hồi hộp. Thầy Tư bước lên giữa sân, tay chống nạnh tuyên bố: "Bà con giữ im lặng chút nha. Bữa nay tôi cho ông Tám Tàng, một vong hồn đam mê hớt tóc, được cơ hội cuối cùng để thực hiện ước nguyện cắt tóc cho hình nộm." Một tràng vỗ tay rộn ràng nổi lên, tiếng hò hét cổ vũ vang lên như đá banh chung kết vậy. Thầy Tư gật đầu, thắp ba nén nhang, miệng niệm chú nho nhỏ, rồi gọi lớn: "Tám Tàng à, ra cắt tóc đi ông." Một làn khói xám từ cái gương trong tiệm nhẹ nhàng trườn ra. Ông Tám xuất hiện từ trong lớp khói mỏng, nhưng lần này không còn bộ dạng đầu bù tóc rối. Ông mặc một cái áo sơ mi sặc sỡ, đầy hoa văn trái khóm vàng chóe. Bên dưới là cái quần thể thao có sọc đỏ lấp lánh như đồ múa lân. Chân mang đôi dép tổ ong màu xanh, tai vuốt keo dựng đứng như mái nhà lợp tôn gặp lúc bão giông. Mắt thì đeo cặp kính lão trễ xuống gần tới cằm, mà miệng thì cười toe toét như vừa trúng vé số độc đắc. Thằng Đực nhìn mà há hốc mồm: "Mèn đét ơi, bữa nay nhìn ông Tám bảnh tỏn dữ trời. Bộ tính cắt xong đi cua bà nào hay sao mà đầu tư dữ vậy ông Tám?" Ông Tám bước ra, miệng tủm tỉm cười: "Hồi hôm mà tôi báo mộng cho thằng Út, khoe với nó là bữa nay tôi được thầy Tư tạo điều kiện cho tôi hoàn thành ước nguyện. Tôi kêu nó đốt xuống cho tôi bộ đồ nào nhìn lịch sự mà nổi nổi một chút, để bữa nay tôi có dịp tỏa sáng trước đám đông. Chắc nó tưởng tôi thích xì tai trẻ trung, nó đốt xuống cho cái bộ này. Mà thôi kệ đi, có mặt là mừng rồi. Trong khi cả ba người đang nói chuyện thì vài người trong xóm nhãn lòng bắt đầu sốt ruột mất kiên nhẫn. Vì ma đâu chẳng thấy, chỉ thấy thầy trò thầy Tư đứng nói chuyện với không khí như đúng rồi. Bà Năm ngó vô trong thắc mắc, ủa rồi ma đâu? Thằng Đức, mày nói chiều nay có ma cắt tóc gì mà sao tao đứng nãy giờ đâu có thấy gì hết trọi. Đúng rồi đó, ma của mày đâu? Hồi nãy giờ tao đứng muốn tê dò luôn á, mà chưa thấy có con ma con quỷ nào hết trơn à. Thằng Đực đứng kế bên nghe vậy liền quay sang thầy Tư nói nhỏ, thầy ơi, mấy cái người ở ngoài nói người ta không có nhìn thấy vong hồn ông Tám, hình như do mắt thường nên không thấy được vong phải không thầy? Ờ, coi bộ mày theo tao 2 tháng nay mày khôn lên được chút rồi đó. Mày nhớ hồi chiều tao kêu mày nấu nồi nước sôi không? Dạ nhớ. Bộ lấy cái đó cho người ta uống hả thầy? Uống cái đó cho khùng hết hay gì? Cái nồi đó là để xong mắt, để tạm thời mở nhãn âm dương. Ủa vậy hả thầy? Con tưởng uống nước đó vô là nhìn thấy được ma chứ, thầy không nói ai biết đâu. Cả xóm lúc này lao xao như ruộng cào cào gặp gió. Thầy Tư bưng ra cái nồi nhỏ bằng đồng đang nghi ngút khói. Bên trong là nước sông ngải cứu pha tro bùa, vài nhánh bồ kết, vỏ quýt, gừng tươi. Mùi vừa thơm vừa cay xộc lên mũi. Ai muốn thấy vong thì lại đây xong mắt đi. Khói này tạm thời mở được mắt âm dương, có tác dụng trong vòng 1 nén nhang. Hết thời gian là hết tác dụng mà. Nghe vậy, bà con chợt ồ lên. Mấy bà vốn nãy giờ ngán ngẩm không dám tin, thì bây giờ chen chúc tới như đi phát gạo. Bà Mười Nú hăng nhất, bà xắn tay áo, cúi đầu xuống sông đầu tiên. Vừa hít được 2 hơi, mắt bà chớp chớp, rồi bỗng trợn tròn như 2 trái cà pháo. Trời đất quỷ thần ơi, ông đứng ngay giữa tiệm kìa. Cả đám giật mình, thấy hả? Thấy thiệt hả chị Mười? Bà Mười Nú lùi lại, tay quơ quào chỉ vô trong tiệm. Kìa kìa, ông đứng lù lù ở trong, chành miệng cười kìa. Ông nội mẹ ơi, vậy là trên đời có ma thiệt hả? Mấy bà khác nghe vậy lập tức chen lên, tay phe phẩy cái nón lá cho khói nó bay lên lẹ hơn. Còn mấy ông thì cúi đầu vô hít một hơi mà nước mắt chảy ròng ròng. Cay xè, nhưng vẫn ráng nhìn vô trong tiệm. Thấy rồi. Trời đất mẹ ơi, lần đầu tiên trong đời tôi thấy ma đó. Ma mà bận áo trái khóm, chứ không có phải mặc áo trắng như trong đời đồn à. Trong nhóm đang xôn xao, có một ông già lên tiếng, tay run run chỉ vào vong hồn ông Tám đang đứng trong tiệm. Đúng là thằng Tám tàn thiệt rồi bây ơi. Nè Tám ơi, mà mày có còn nhớ tao không? Hồi đó tao đem cái đồng hồ của bà xã tao lợi cho mày sửa, mày gắn ngược kim hay sao không biết, mà 2 giờ sáng nó hiện 5 giờ. Tao thức dậy tập thể dục cho giãn gân giãn cốt, mà ngoài trời tối thui lạnh ngắt à, sợ ma chết mẹ luôn. Tới lúc tao về tới nhà, gà hàng xóm nó mới gáy à. Ông Tám đứng trong tiệm nghe vậy thì cười xòa. Xin lỗi anh nhiều nghe anh hai. Bởi vì hồi đó nhà có cái đồng hồ nó bị liệt kim, tôi ngồi tháo ra sửa đại, ai dè hên sao nó chạy được. Bà nhà thấy vậy mới biểu tôi thôi mở tiệm sửa đồng hồ đại đi, cho nó có cái nghề với người ta. Tôi thấy chắc là nghề chọn mình nên mở tiệm sửa đại luôn, chứ không có học qua trường lớp gì. Còn tôi nữa nè, đợt đó ông hất cho thằng Tèo nhà tôi 1 lần. Nó mắc cỡ đội nón trong lớp suốt 1 tuần lễ. Cô giáo tưởng đâu nó bị lan ben lát bét gì đó. Cả đám cười rộ lên. Không ai còn nhớ mình đang đứng trước một vong hồn. Không khí rộn ràng như ngày hội chợ. Ông Ba Kiến, nổi tiếng hay nói chuyện ngược ngạo, đứng chống gậy, nhìn lơm lơm, rồi hất mặt gọi lớn. Nè Tám, tao hỏi thiệt chứ ở dưới vui không mày? Tao lây quay chắc cũng gần xuống dưới với mày rồi đó mày ơi. Hỏi trước để tao chuẩn bị tâm lý coi. Cả đám cười còn lớn hơn hồi nãy. Có người vỗ lưng ông ba, cười muốn sặc nước miếng. Mèn ơi, ông ba hỏi cái gì mà nghe như ông Tám đi Mỹ mới về vậy trời. Ông Tám cười hề hề, đưa tay gãi đầu. Ở vui gì đâu anh ba ơi. Ở dưới lạnh tanh hà, không có ai rủ đánh cờ tướng gì hết trọi, chán muốn chết luôn. Ủa mà quên tôi chết rồi còn đâu nữa. Giữa lúc tiếng cười còn trăm trang quanh sân tiệm, một bóng người lơm khơm đi vô, là bà vợ ông Tám. Theo sau là cậu con trai út và đứa cháu nội nhỏ xíu, chắc mới học lớp 2. Bà Tám mặt vẫn còn nghi ngờ không tin. Sáng đi chợ, bà nghe mấy bà trong xóm bàn tán rần rần. Sáng nay nghe nói có ma cắt tóc bên tiệm thằng Hai Hơn đó mấy bà. Người ta nói thầy Tư làm lễ cho vong hồn đó vừa thực hiện tâm nguyện gì đó. Bà Tám ban đầu không tin, nghĩ mấy bà rảnh quá bịa chuyện câu khách bán trái cây. Nhưng khi về tới nhà, nghe anh Dương con trai út của bà kể lại, đêm qua nằm mơ thấy ba về dặn anh đốt xuống cho ông bộ đồ nào đẹp đẹp. Ông còn nhắc đi nhắc lại là anh với bà chiều mai nhớ ra tiệm anh Hai Hơn xem ông thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Bà Tám vô tới sân, ngó quanh ngó quất. Thằng Đực thấy vậy vội chạy tới khoe. Tám, Tám, Tám, Tám vô xong mắt đi. Ông Tám ông đang ở trong tiệm kìa. Ông chuẩn bị cắt tóc cho hình ổng á. Mày nói cái gì? Ông Tám nhà tao đang ở trỏng hả? Mày đừng có dụ tao nghe được. Thiệt mà Tám, bà vô xong mắt thử đi. Người ta ở đây xong hết rồi đó, ai cũng thấy ông Tám hết á. Ông còn bận cái áo trái khóm vàng khè kìa. Bà Tám đứng chết lặng vài giây, rồi quay sang nhìn con trai mình. Anh Dương cũng sững người, vì chẳng phải cái áo mà thằng Đực nói là cái áo hồi sáng nay anh đốt xuống cho ông Tám hay sao? Chuyện này anh đâu có kể cho ai nghe ngoài bà Tám đâu. Mà thằng Đực nó biết, mà nó lừa hai người được. Cả hai vội vã chen qua đám đông, tới bên cái nồi đang nghi ngút khói. Mùi ngải lẫn với mùi nhang làm mắt bà Tám cay xè. Bà cúi xuống, nhắm mắt, hít một hơi thiệt sâu như thầy Tư dặn, rồi mở mắt ra. Ngẩng mặt lên, bà Tám nín thở. Ông Tám đang đứng đó, sờ sờ luôn, tay cầm cây kéo, miệng cười, mắt nhìn thẳng vào bà đầy trìu mến. Bà lảo đảo lùi lại một bước, hai bàn tay bà rung lên, đưa lên che miệng, nước mắt lã chả rơi. Trời ơi, ông thiệt đó hả ông Tám? Anh Dương cũng nghẹn nghẹn cổ họng, gật đầu lia lịa. Má ơi, đúng là cha rồi má ơi, cha thiệt đó má ơi. Thằng cô Bin thì níu áo cha nó, chớp mắt liên tục. Nó ngây ngô hỏi: Cha ơi, đó là ông nội hả cha? Ông nội không ở trong hình nữa hả? Ông Tám vẫn đứng đó, tay cầm kéo, mắt đỏ que, môi run run nhưng vẫn ráng giữ nụ cười. Bà Tám, tôi nè, tôi Tám Tàn nè bà. Nghe cái giọng quen thuộc đó, cái giọng mà mười mấy năm nay dù là ở trong mơ bà cũng hằng mong nghe lại. Bà quỵ xuống, hai chân không còn chút sức lực, tay vịn vô cánh tay con trai, nước mắt càng tuôn ra. Trời đất ơi, thiệt là ông rồi. Tôi cứ tưởng cả đời này không còn được gặp lại ông nữa. Tôi cũng tưởng hết duyên với cõi này rồi. Nào ngờ ông trời ổng thương, cho tôi gặp được thầy Tư, được thầy tạo điều kiện cho tôi có cơ hội gặp lại bà, gặp con, gặp cháu. Cha ơi, cha nói bữa nay cha cắt tóc, hồi khuya con nằm mơ thấy cha dặn vậy, con đốt xuống cái áo trái khóm cho cha, ai ngờ bây giờ cha mặc thiệt. Sáng ra con có kể cho má nghe nữa, má còn nói con nằm mơ tào lao. Cha mất mười mấy năm nay rồi, sao mà vậy cắt tóc được. Con cũng nghĩ như má vậy, không ngờ đời này con lại còn gặp lại được cha lần nữa, con mừng quá cha ơi. Thằng Bin rón rén bước tới, ngước nhìn ông nội với đôi mắt tròn xoe. Ông nội ơi, ông nội biết con không? Con là Bin nè. Ông Tám quỳ xuống ngang với ánh nhìn của thằng nhỏ, tay giơ lên như muốn xoa đầu cháu mình. Nội biết chứ, hồi còn sống mà nội đâu có gặp được con. Bữa nay thấy con lớn vậy, nội mừng lắm. Cha mày, ngài lớn giống thằng cha mày y đúc à. Bình ngoan, nhớ nghe lời bà nội với cha nghe con. Cha con biết rồi, nhưng mà nội ơi, nội về nhà ở với con với bà nội đi, với cha Dương luôn nghe nội. Không được rồi, hết bữa nay nội phải đi xa rồi, không có ở với con được. Ủa, ông nội đi xa là đi đâu? Cho Bin theo chơi với được không? Không được, không được, chỗ đó con không có đi tới được. Nhưng mà ông nội sẽ luôn dõi theo con, Bin phải ngoan, ông nội thấy hết đó, vậy thì ông nội mới vui nghe. Bà Tám đưa tay lên lau nước mắt, cố nở nụ cười. Mèn đét ơi, bữa nay nhìn ông bảnh dữ, cái áo đó ông mặc vô nhìn sáng rực luôn hả? Vậy mà hồi còn sống tôi kêu cỡ nào cũng không chịu mặc à. Tôi có biết vậy đâu. Thằng tôi biểu thằng Út đốt xuống cho tôi bộ nào nổi nổi một chút, để bữa nay tôi cắt tóc cho nó ra dáng. Ai dè nó đốt nguyên cái áo trai khum, cộng thêm cái quần như đi múa lân vậy à. Ông bà thôi, miễn sáng là được rồi. Bữa nay là ngày trọng đại của tôi mà. Không khí xung quanh chùng xuống, có cái gì đó vừa ấm, vừa thương, vừa đẹp đến nghẹn ngào. Mấy người trong đám đông bắt đầu chậm rãi rút khăn lau nước mắt, người này níu người kia, im lặng nhìn về phía ông Tám, như đang chứng kiến một phép màu hiếm hoi giữa đời thường. Đúng lúc đó, thầy Tư bước ra, nhẹ giọng nhưng dứt khoát. Thôi, có duyên gặp lại vậy là vui rồi, nhưng mà việc chính còn chưa xong. Ông Tám à, tổ nghiệp đang chờ ông đó, tới lúc làm cho trọn cái nghiệp đang dang dở rồi. Ông Tám hít sâu một hơi rồi gật đầu, rồi quay lại nhìn vợ con một lần nữa. Nụ cười đượm buồn nhưng mãn nguyện. Ông Tám đứng trước hình nộm, tay cầm cây kéo, ánh mắt nghiêm trang như đang đối mặt với một người thật. Đám đông nín thở, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào ông. Ông liếc qua thầy Tư, thầy nhẹ gật đầu. Bà Tám với con cháu đứng phía sau cũng nhìn ông bằng ánh mắt chờ đợi. Ông nội ơi, cố lên nghe. Thằng Bin nhỏ xíu hô lên, làm đám đông bật cười. Ông Tám hít một hơi dài, rồi giơ kéo lên. Một nhát dứt khoát xoẹt xuống, rồi nhát thứ hai. Cái kéo kêu lên lách cách, vang lên giữa buổi chiều đang xuống nắng. Đang ngon trấn, ông Tám đưa kéo vô sát bên phải hình nộm, xoẹt một đường quá tay. Nguyên một mảng tóc bên phải rớt xuống, để lộ một cái hõm to tổ chảng ngay dành tay. Đám đông xôn xao như ông dở tổ. Trời đất ơi cha nội ơi, cắt cái kiểu gì mà trọc lóc một lỗ luôn vậy nè. Mèn ơi, cái này mà người thiệt á, chắc ổng bị người ta kiện luôn á. Bà Tám đứng ngoài nhìn mà giật mình chụp tay con trai. Chết cha, ổng bị rung tay nữa rồi kìa, Thằng Đực thì bậm môi cười, nhăn nhó vì cố không phát ra tiếng. Trời đất ơi, hết cái kiểu này, hình ẩm mà biết nói, chắc nó cũng đội đội nón luôn quá. Ông Tám khựng lại, mặt tái ngắt. Ông liếc cái chỗ vừa bị cắt lõm, rồi liếc xuống đám đông đang xôn xao. Sau đó gãi đầu chống chế. Tôi giỡn đó. Thấy không khí căng thẳng quá, giỡn chút cho nó vui nhà vui cửa vậy mà. Chứ ai mà hất kiểu đó thiệt. Đây nè, kỹ thuật mới. Người ta kêu là kỹ thuật cắt tạo điểm nhấn. Một bà phì cười. Nhấn cái kiểu đó, chắc con ngài bị chúng đè quánh cho phù mỏ quá cha nội. Đám đông cười rần, nhưng cũng nhờ vậy mà bầu không khí bớt đi sự căng thẳng. Ông Tám hít nhẹ một cái, rồi cầm kéo cho chắc lại. Ông lùi ra sau, ngắm nghía hình nộm thiệt kỹ. Cái đầu bây giờ chỉ còn cách biến cái lỗ đó thành phong cách, chứ không còn đường nào mà sửa chữa nữa rồi. Ông lẩm bẩm. Thôi thì chơi under cut lệch mái đi. Cứ kéo mái dài qua che bớt à. Vừa hiện đại, vừa che được cái bãi muốn đắp được nguyên cái trực thăng bên kia. Nghĩ rồi ông nghiêng đầu, bắt đầu cắt lại. Lần này chậm, cẩn thận, từng đường kéo có chủ ý. Một bên được cắt sát chân tóc, bên còn lại giữ dài, rồi vuốt mái chéo phủ qua cái lõm kia. Sau cùng ông dùng lược chải chỉnh lại nếp tóc, tai rung rung nhưng ánh mắt dứt khoát. Cắt xong, ông Tám đứng thẳng người, buông kéo xuống bàn, rồi bước sang một bên để cho mọi người nhìn. Im lặng một giây, rồi hai giây. Bất ngờ bà Tám reo lên. Mèn ơi, được rồi ca, nhìn cái đầu coi ưng bụng hết sức à. Một bà trong đám đông cũng ré lên. Cái kiểu này nè, tôi hay thấy trên mạng tụi trẻ nó hay cắt đó. Ông nội mẹ ơi, cắt cho hình nộm mà nhìn cũng bảnh dữ ha. Đúng rồi. Cái kiểu này là cái kiểu hàng Hàn Quốc nè. Tính ra chết mười mấy năm, tài nghệ của ông Tám lên dữ dằn ha. Ông Tám nghe được khen thì đứng cười toe toét, tai chống hông, giọng đầy nhẹ nhõm. Tôi nói rồi mà, hồi nãy là giỡn thôi quay, chứ ai mà để cái lõm thấy gớm vậy được. Biết biến tấu từ cái lỗi thành điểm nhấn. Lần này ông ra nghề rồi đó ông Tám à. Ông Tám nghe thầy Tư khen mà lòng ổng vui muốn rớt nước mắt. Bị gì hồi còn sống, ổng hớt tóc chưa từng được ai khen lần nào. Ai tới hớt xong về cũng đội nón rồi né cái tiệm ổng luôn. Bây giờ được cả xóm xúm lại khen nức nở, ông Tám nghẹn nghẹn, khóe mắt cay xè. Ông cười một cái nhẹ nhõm, rồi quay qua nhìn bà Tám, ánh mắt long lanh. Tôi làm được rồi bà ơi, cuối cùng tôi cũng hớt được cái đầu ra hồn rồi. Bà Tám nheo mắt nhìn cái hình nộm, rồi mỉm cười gật đầu. Lần này á, tôi công nhận là ông hớt đẹp thiệt. Thằng Bin không chờ được nữa, nó chạy lại, ngửa mặt nhìn ông nội, mắt long lanh sáng rỡ. Ông nội ơi, nội cắt đẹp quá à, nội cắt cho Bin với. Ông Tám cúi xuống theo bản năng, định đưa tay lên xoa đầu cháu, nhưng tới giữa chừng tay ông khựng lại. Ông Tám rút tay về, mắt khẽ cụp xuống. Trẻ con rất yếu vía, người âm như ông đụng vô rất dễ bị bệnh. Ông không dám. Bin ngoan nha. Ông nội thương con nhiều lắm, nhưng mà nội không hớt cho con được đâu. Nội sắp phải đi rồi. Nội đi đâu? Nội không ở lại với con với bà nội hả? Nội phải đi xa lắm, xa hơn miếng ruộng bắp nhà ông Ba Kiến nữa. Nhưng mà nếu con ngoan, nội sẽ về thăm con ở trong mơ nha con. Thằng nhỏ có vẻ cũng chưa hiểu lắm, nhưng nó gật đầu, môi mím chặt. Thế nhưng sắp xa nội, nó cố không khóc. Mắt đã đỏ que, nó nói khẽ khàng như sợ ông nội đi mất. Dạ, nội nhớ nha. Ông Tám cúi đầu nhìn đứa cháu nhỏ lần cuối. Cái ánh mắt nó nhìn ông thiệt thà, non nớt mà đầy thương mến, làm ông muốn đứng lại lâu thêm chút nữa. Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn. Thầy Tư bước tới, tay cầm nén nhang. Mùi trầm thơm thoang thoảng tỏa ra. Thầy nói nhỏ, nhưng đủ để cho ông Tám và bà con nghe. Ông Tám mà, tới lúc phải đi rồi. Ông Tám khẽ gật đầu. Nụ cười trên môi ông vẫn còn đó, nhưng ánh mắt thì bắt đầu ương ước. Ông quay qua nhìn vợ, nhìn con, nhìn đứa cháu nhỏ, rồi nhìn lại những người xóm giềng cũ. Ai cũng hiểu sau khoảnh khắc này, ông Tám sẽ không còn hiện diện trên dương gian nữa. Ông đi trước nha, đừng có lo cho mấy mẹ con tôi nữa. Tôi ở với tụi nhỏ vài năm, rồi tôi cũng xuống dưới với ông rồi. Má đừng có nói vậy, má còn trẻ còn khỏe lắm. Má ở với tụi con ít gì cũng 20-30 năm nữa. Cha yên tâm nghe cha, má có tụi con lo rồi. Ông Thám cười, chậm rãi bước ra giữa sân. Đám đông tự động dạt qua hai bên, để lộ ra một khoảng trống nhỏ. Mọi ánh nhìn dõi theo ông. Không ai cười, cũng không ai khóc. Chỉ có tiếng sụt sùi lẫn trong tiếng gió chiều nhẹ nhẹ. Tôi cảm ơn bà con sớm mình đã tới coi tôi hớt tóc nghe. Vậy là đời tôi không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Rồi ông bước tới gần thầy Tư. Thầy Tư lúc này đứng thẳng người giữa sân, hai tay bắt ấn trước ngực, mắt nhắm nghiền. Miệng thầy lẩm bẩm câu chú gì đó rất nhỏ. Không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Một lúc sau thầy mở mắt, một tay vẫn giữ ấn, tay kia thầy chạm nhẹ xuống đất. Ông Tám mà, tạm biệt. Ông Tám gật nhẹ đầu một cái, ánh mắt nhìn thầy như thay cho lời cảm tạ. Ông nhìn về phía vợ con thêm một lần nữa. Thân ảnh ông bắt đầu nhạt dần, rồi tan biến vào không trung. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng thằng Bin gọi khe khẽ. Nội nhớ về thăm con nghe nội. Nhưng đã không còn tiếng đáp lại, chỉ có một làn gió nhẹ thoảng qua, xào xạc trên mấy tàu lá chuối ngoài đầu ngõ. Chiều hôm đó, không ai vội vàng ra về. Bà Tám đứng lặng một lúc lâu, mắt vẫn còn đỏ que. Bàn tay bấu nhẹ vạt áo, như còn chưa kịp tin hết những gì vừa xảy ra. Anh Dương cũng đứng kế bên, mắt nhìn xa xăm. Ánh mắt như vẫn còn động lại bóng dáng người cha trong khoảnh khắc cuối cùng. Ở bên cạnh, thằng Bin rụt rè níu lấy tay cha, rồi quay sang bà nội hỏi nhỏ. Ông nội đi luôn rồi hả bà nội? Ông đi rồi con. Con nhớ nghe lời ông nội dặn. Con ngoan, mai mốt ông nội về chơi với con nữa nghe. Thằng nhỏ im lặng, rồi gật đầu thật mạnh. Bà con xung quanh cũng chẳng ai nỡ rời bước. Một cụ già chống gậy thở dài. Thấy hồn mấy bà, sống chết cách nhau có một hơi thở à. Chỉ có cái tình thì nó còn hoài. Tự nhiên con thấy nhớ bà con quá. Hồi ông còn sống ông cằn nhằn tối ngày, nhiều khi cũng chịu không nổi. Bây giờ ông mất cũng mấy năm rồi. Ước chị vợ nghe được ông dạy lần nữa cũng mừng. Những lời đó như mồi lửa châm vào trái tim của những người chung quanh. Ai cũng có người thân đã mất, Ai cũng từng có lúc vì bận bịu, vì mệt mỏi mà quên đi những lời yêu thương nhau. Thầy Tư lúc này mới lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng vang rõ giữa khoảng sân. Người chết cũng chết rồi, chuyện cũ thì nên cho qua. Nhưng mà còn người sống, còn bên cạnh, thì ráng mà thương nhau cho thiệt lòng. Đừng đợi tới lúc không còn mới tiếc nuối, mới mong quay lại, thì lúc đó muộn màng rồi. Thằng Đực đứng kế bên nghe vậy, bỗng cúi đầu lý nhí. Tối nay con phải về, con ôm má con cái. Trời ơi, mày về ôm má mày, rồi sao ba má mày kiếm tìm em cho mày được? Mọi người bật cười, nhưng mà là cười trong nước mắt. Thế là câu chuyện về ông Tám, người mê nghề hớt tóc đến tận sau khi chết, được kể lại suốt mấy tuần sau đó. Không còn là câu chuyện ma nữa, mà là chuyện đời. Chuyện giữa người với người thương nhau, nhớ nhau. Chuyện một người ra đi, nhưng để lại một bài học quý giá. Bản hiệu tiệm hớt tóc ông Tám, cắt bằng cả tấm lòng, vẫn được treo trước cửa tiệm anh Hai Hưng, như một lời nhắc nhở cho người ở lại rằng đừng chờ đến khi không còn nhau mới biết yêu thương. Quý thính giả vừa nghe xong Thầy Tư Trị Ma Cắt Tóc, một sáng tác của Tiểu Ngư. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.